Phù hành mà thế, chương 82, 82, thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có 3 giây để suy nghĩ. Thuật dung chơi dao găm, khiến Tạ Dư Trì phải nhìn với ánh mắt mê muội, khóe miệng hơi nhếch lên, tạo thành một đường cong tinh tế. Không quá lạnh lùng nhưng cũng không nồng nàn, mang theo phấn khích và bình tĩnh thờ ơ. 1, 2, thuật dung đếm không dừng. Người đàn ông chỉ mới hoảng hốt một chút đã nghe thấy. 2, 3, tôi nói, cô đừng tới đây, đừng tới đây. Hắn không nhịn được khóc lóc thảm thiết. Đường đường là 4 sao, lại bị người hiếp đáp, thậm chí không dãy dụa được. Hắn cũng phỉ nhổ chính mình nhưng mà thực sự không có cách, không có cách, xin hãy tha thứ cho hắn. Thực sự là không có cách nào. Chúng tôi có 17 căn cứ, gọi là 17 khu. Chỗ của tôi là khu 16. Khu 17 ở biên giới nước E, người đàn ông thở hổn hển. Mồ hôi từng giọt nhỏ xuống. Không dám lau đi, như thể có ai đó túm lấy cổ họng hắn khiến hắn không thể thở. Tôi có bản đồ phân tích hình dạng của nước D, thứ anh nói đã bị đốt thành tro. Vẻ mặt Thanh Hòa lạnh nhạt. Tôi nhớ rõ, tôi nguyện ý vẽ cho cô. Người đàn ông vội vàng nói. Ánh mắt đột nhiên sáng lên, như có cái gì đó ca một trên thích sự chờ mong của hắn. Tôi không sợ chết, các cô có thể giết tôi. Tôi sẽ vẽ bản đồ cho các cô. Làm ơn, cầu các cô cho tôi viết 2 lá thư. Giúp tôi đưa cho vợ và mẹ tôi. Thật sự, đó chỉ là một bức thư. Các cô có thể nhìn tôi viết nó. Người đàn ông khóc lóc thảm thiết. Tôi không thể sống sót trở về. Thực sự, Thuật Dung, tiến sĩ Thuật Dung, tôi biết cô rất lợi hại. Sai lầm lớn nhất mà nước D mắc phải là đánh giá thấp thực lực của các cô. Sai lầm của nước D là, Thuật Dung cười lạnh một tiếng, mơ ước đồ vật của tôi. Tuy nhiên, sau khi người đàn ông run rẩy vẽ bản đồ, viết thư đưa cho Tạ Dư Trí, nhắm mắt chờ chết, Thuật Dung đã để hắn đi. Nhưng, khi nhóm các nàng vừa đi vào rừng chưa xa, các nàng nghe thấy tiếng súng sau lưng. Hắn tự sát, mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình. Thuật Dung tiếp tục đi, nắm tay Tạ Dư Trì nói như vậy. Thư nhà, Tạ Dư Trì nắm 2 lá thư mỏng nhẹ, đưa cho Thuật Dung cất vào trong không gian của Thuật Dung. Dù sao, nếu nó ở chỗ của nàng, nó sẽ chiếm thêm ô trong ba lô. Chúng ta thật sự đi sao? Căn cứ D, người nhà tướng sĩ, khu 2A33 không? Có thể mang thì mang. Thuật Dung bỏ thư vào không gian. Nếu có thể thì mang thư cũng không có gì. Hơn nữa các nàng đã đến khu người nhà tướng sĩ ở tổng bộ căn cứ D, trên đường đi cũng không biết có bao nhiêu căn cứ nhỏ khác bị phá hủy. Người trong người nhà có còn hay không? Mới là vấn đề. Bây giờ đi đâu? Trực tiếp đi tổng bộ. Thanh Hòa nhướng mày, thấy Tạ Dư Trì lấy trực thăng ra, liền hỏi, 4 người chúng ta, hay là dọn sạch các căn cứ nhỏ xung quanh đi? Không phải có 17 khu sao? Tạ Dư Trì đề nghị, nàng gãi gãi ót, 4 người chúng ta trực tiếp đi, không phải quá mạo hiểm sao? Thuật Dung suy nghĩ một chút, không trực tiếp lên trực thăng, mà là mở đồng hồ, kết nối với thành phố Z, màn hình màu lam chập chờn một hồi. Đột nhiên, khuôn mặt thành thục của Từ Duệ xuất hiện trên màn hình. Căn cứ trưởng, trả lời thư từ nước D, quý căn cứ lật ngược phải trái. Hết lần này đến lần khác ức hiếp liên minh nước A. Thậm chí còn vận chuyển vũ khí hạng nặng đến bờ biển. Ở mà thế không những không đoàn kết chống lại địch mà còn thèm muốn nước A. Đe dọa sự an toàn của nước A, bây giờ, người tổng phụ trách của liên minh nước A, căn cứ ở thành phố Z, Thuật Dung, chính thức tiên chiến với quý căn cứ. Vâng, Từ Duệ không chút nghi ngờ, thậm chí lộ ra vẻ rất hưng phấn, siết chặt nắm đấm, lộ ra nụ cười sán lạn. Căn cứ trưởng, cần tiếp viện không? Các anh vượt biển từ nước A, liên hệ với Liễu Thừa Giang ở nước B, để anh ta phái người vượt biển từ biên giới giữa nước C và nước A, vòng qua nước E, tấn công nước D, Liễu Thừa Giang có chắc là anh ta sẽ... Từ Duệ trong màn hình có chút do dự. Dù sao anh gần như không có ấn tượng gì với Liễu Thừa Giang. Anh chỉ biết liên minh nước B gì đó. Anh cũng không có tiếp xúc. Ừ, Thuật Dung dừng một chút. Các anh chậm chút. Tôi sẽ an bài lộ trình cho các anh. Tấn công từ nhiều phía. Không phải. Các anh ở phía sau chúng tôi. Thuật Dung cười nhẹ. Nếu thành công, chúng ta sẽ thu thập vật tư trên chiến trường. Nếu không thắng, chúng ta sẽ tập hợp lại tập kích. Từ Duệ trầm mặc chốc lát. Vốn tưởng rằng Thuật Dung muốn công kích từ nhiều phía. Không ngờ là muốn có hậu cần. Mang theo một số vũ khí hạng nặng. Thuật Dung dặn dò vài câu rồi cúp máy. Từ Duệ nhìn màn hình biến mất. Nằm dài trên ghế bành. Đẩy ra chồng tài liệu dày cộp trên bàn. Đứng dậy đi ra ngoài chia sẻ tin tức với hai anh em Mạc Thiển Kiến và Mạc Hy Văn. Mỗi ngày ngồi trong căn cứ xử lý các loại văn bản và các loại công việc thực sự khiến anh ngột ngạt muốn chết. Có lẽ Mạc Thiển Kiến và Mạc Hy Văn đã đợi trong căn cứ đến mốc meo. Thật hâm mộ căn cứ trưởng bọn họ a. Có thể chạy xung quanh mà không phải lo lắng về các vấn đề trong căn cứ. Trực thăng một đường hướng về phía đông. Dựa theo bản đồ, các nàng rất nhanh đã nhìn thấy một cái trấn nhỏ. Xây dựng một vòng lan can. Binh lính đang tuần tra canh gác. Có tang thi bình thường lảo đảo lắc lư bên cạnh. Đến lúc này, tang thi bình thường không có tinh hạch không còn có thể khơi dậy mong muốn xử lý của con người. Trực tiếp, đánh, Tạ Dư Trì có chút do dự. Nếu ở đây có người già yếu, phụ nữ và trẻ em thì sao? Hay là tất cả những người bình thường và người thân tướng sĩ đều ở trong tổng căn cứ? Trừ tổng bộ ra, sẽ không có nơi nào có người bình thường. Thuật Dung nói như vậy. Ngữ khí cực kỳ kiên định. Mỗi một khu đều sẽ có kho chứa vật tư, vũ khí các loại. Bọn họ muốn tấn công nước A, mở rộng tiên tuyến. Chắc chắn tiếp viện sẽ cuồn cuộn không ngừng. Và những khu vực này chính là điểm tiếp viện. Một tay Thuật Dung lấy bản đồ ra ném xuống đất. Tấm bản đồ lăn đi. Tạ Dư Trì liền nghe thấy Thuật Dung chậm rãi nói. Xuất phát từ tổng căn cứ của nước D, chia làm 3 đường. Dẫn đến nước A, E và F. Tất nhiên, việc phân phối các căn cứ nhỏ kết nối với nước F chỉ mới ở giai đoạn sơ khai. Ý đồ của nước D không khó nhìn ra. Có thể nước này đã định tấn công nước E, nhưng vì lý do nào đó lại bỏ cuộc. Khi Tạ Dư Trì nghĩ đến Lâu Cư An, nàng lại nghĩ đến cặp mắt hạnh đó. Mỗi cái cau mày, mỗi một nụ cười vô cùng quyến rũ và động lòng người. Có một sức hút khó tả, giống như hồ ly. Tuy nhiên, so về gian xảo, Thuật Dung còn gian xảo hơn. Nhìn thoáng qua Thuật Dung, người phụ nữ điều khiển máy móc một cách thành thạo. Lái trực thăng hạ cánh ở một nơi khuất. Về phần nước ép, Tạ Dư Trì mím môi. Vì sao nước D không tấn công nước F, họ có thể có tiến sĩ. Có máy móc thông minh và có sức mạnh chiến đấu đáng kinh ngạc. Tham vọng bành trướng và xâm lược. Nước F, có sự tồn tại của thứ gì đó khiến họ kiêng kỵ. Tạ Dư Trì xoa cằm. Không thể đoán ra rốt cuộc nước F có thứ gì. Nước này kín tiếng đến mức gần như không có tin tức gì lọt ra ngoài. Còn nước D lại chọn xâm lược nước A bằng đường biển. Lấy nước A làm cầu nối, tiến tới thống trị các nước B và C, A, có một cảm giác quen thuộc không thể giải thích được. Tiến sĩ ở nước D, Thanh Hòa đột nhiên hỏi, có thể, Tạ Dư Trì suy đoán nói, nếu không vì sao bọn họ xâm lược với quy mô lớn đến vậy? Hơn nữa, nếu là nước F, chẳng lẽ nước F sẽ yên tĩnh như vậy sao? 30, là ở nước D, Thuật Dung nói. Nhưng mà, chúng ta và nước D có thù. Vì vậy, nếu muốn tiêu diệt, chỉ có thể tiêu diệt nước D trước. Khi các nàng xuống trực thăng, Thanh Hòa nhìn binh lính tuần tra theo quy luật qua ống ngắm một lúc. Tạ Dư Trì cất trực thăng đi. Đưa cho cả nhóm dung dịch dinh dưỡng uống để bổ sung sức lực. Chúng ta đi thẳng vào giết sao? Thanh Hòa thấp giọng hỏi. Nhắm ngay đầu một binh lính. Không, đi đường thủy, Thuật Dung nói. Mấy năm trước, ngoại thành có một cái cống thoát nước thông vào thành phố. Có lẽ hiện tại vẫn còn tồn tại. Thanh Hòa nhún nhún vai. Khiêng Barret lên không có bất kỳ lời phản đối nào. Sùng Linh cầm trường đao và lưỡi hái của Thanh Hòa đi theo thuật dung. Sau đó thế mà thực sự nhìn thấy một nắp cống rỉ sét. Trời ạ, hẻo lánh như vậy mà cậu cũng biết. Thanh Hòa nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Lẻn vào theo yêu cầu của nhiệm vụ mà thôi. Thuật dung đầy kính, nhấc chân hạ xuống, dùng sức đập mạnh nắp cống. Tiếng vỡ và tiếng rơi xuống nước lọt vào tai. Cô lấy ra một lọ thuốc đổ vào cống thoát nước. Từ trên nhìn xuống thấy cống thoát nước sáng lên ánh sáng xanh mỏng manh. Miễn cưỡng có thể chiếu sáng. Thuật dung cất vũ khí trên tay Sùng Linh vào ba lô. Quay người đi xuống. Tạ Dư chỉ hơi sợ. Nhưng bị Thanh Hòa nháy mắt. Nàng xấu hổ đi theo thuật dung leo xuống. Ngoài mùi hôi thối của cống rãnh. Còn có mùi ẩm mốc. Tạ Dư chỉ bịt mũi đi theo phía sau thuật dung. Do dự vươn tay nắm lấy góc áo của thuật dung. Nhưng thuật dung đã nhanh chóng kéo tay nàng ra. Sau đó nắm lấy. Tạ Dư chỉ đỏ mặt. Cúi đầu yên lặng đi theo bước chân thuật dung. Thanh Hòa nhịn không được hỏi. Cái này dẫn đến đâu? Cái cống này dường như không có điểm dừng. Một cái cống thoát nước ngẫu nhiên trong thành phố. Thuật dung bình thản đáp. Thanh Hòa. Trong thành phố này có một kho thóc lớn. Thuật dung nói. Chúng ta có thể đi xem một chút. Bất kể là để chứa lương thực hay là chứa cái khác. Nơi này rất đáng để đến xem thử. Vậy thì, sẽ có lính canh nhỉ. Hôm nay cũng là một ngày nắng đẹp. Thủ vệ đi theo một nhóm binh lính đi tuần tra gần kho lúa. Bọn họ vừa mới nhận được tin tức không lâu. Khu 16 đã thất thủ. Toàn quân bị diệt sạch. Không một người sống sót. Với tư cách là khu 14, cách khu 16 rất gần. Kỳ thật bọn họ cũng có chút ít sợ hãi. Nghe nói nước E xuất hiện một cường giả 5 sao. Trong lúc đột phá mọi người trong căn cứ đều cảm nhận được khí thế cường đại. Nhưng về phần là ai, vẫn chưa tra ra được tin tức. Thủ vệ thở dài, nghĩ nhiều như vậy làm gì. Hắn chỉ cần làm tốt công việc của mình. Trông coi kho lúa là được. Có lẽ sắp tới sẽ thành lập lại khu 16. Không biết hắn có bị phân công tới đó không? Dù sao nếu hắn đến khu 16, hắn sẽ có cơ hội vượt biển và tấn công nước A, công huân và lợi ích là không thể tưởng tượng được. Tốt hơn nhiều so với việc đi lòng vòng ở đây. Mệt mỏi cả ngày cũng chỉ đủ cơm ăn áo mặc. Cách chương.